đừng vòng đến bên em. Chương 62, lộ diện 1, gocchuyenaudio.com. Nét mặt cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên nhìn mọi người. Bỗng cô ấy nói lớn khiến ai nấy đều ngớ người ra. Anh Nghi Viễn có ở đây không ạ? Tôi cần gặp anh ấy. Nghi Viễn bối rối đứng dậy trong sự ngỡ ngàng và tò mò vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của những người đang có mặt. Anh ấy bước về phía cô gái lạ đang đứng ở cửa phòng họp. Tôi là Nghi Viễn, cô tìm tôi có việc gì không? Cô gái nở nụ cười thương mại thân thiện, tháo chiếc ba lô ra khỏi vai. Cô ấy cẩn thận lấy một hộp cơm và ly trà sữa ra ngay trước mắt Nghi Viễn rồi nói. Phần thức ăn và đồ uống anh đặt đây ạ, tổng cộng 150.000. Free ship, Nghi Viễn ngạc nhiên ngớ người ra giây lát rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ấy điềm tĩnh cầm lấy thức ăn và ly trà sữa đã tan hết đá từ tay cô gái kia rồi vội nói. Cô là nhân viên giao hàng của quán thức ăn tôi thường đặt hàng ngày. Cô gái trẻ tiếp tục mỉm cười vô tư. Dạ vâng, chắc anh thấy tôi rất lạ. Vì bình thường người giao thức ăn đến công ty này cho anh là anh bạn đồng nghiệp của tôi. Hôm nay anh ấy bận giao hàng xa chưa về kịp nên tôi giao thay. Lúc này Nghi Viễn đã hiểu rõ vấn đề. Mọi người trong phòng họp cũng hơi đen mặt vì sự hiểu lầm vừa rồi. Họ cứ tưởng cô gái kia là nhân vật quan trọng mang tên Hadara nên đã vỗ tay chào đón rất nồng nhiệt. Nghi Viễn nhìn cô ấy cất lời. Tôi đặt thức ăn từ lúc chưa? Sao bây giờ cô mới ship tới? Mà sao bảo vệ cho cô vào đến tận phòng họp? Cô gái đưa mắt nhìn Nghi Viễn rồi từ tốn đáp. Chấm, tôi xin lỗi vì xe máy của tôi bị hư giữa đường. Sau khi tốn nhiều thời gian sửa xe xong tôi còn tốn thêm một mớ thời gian tìm kiếm địa chỉ công ty vì lần đầu giao hàng đến đây nên tôi không rành. Đường, còn việc tôi vào được đây thì do lúc nãy tôi nói với bảo vệ tôi cần gặp anh có chuyện gấp. Gặp anh chỉ vài phút tôi sẽ đi ngay. Năn nỉ một hồi bảo vệ cho vào luôn. Nhưng chỉ cho tôi 10 phút. Vừa dứt lời cô ấy vội cúi người xuống trước mặt Nghi Viễn. Thành thật xin lỗi quý khách vì sự trễ nải của tôi hôm nay. Mọi trách nhiệm tôi xin gánh chịu. Mong anh đừng vì sai sót của tôi mà không đặt thức ăn ở quán nữa. Hành động của cô nhân viên giao hàng khiến Nghi Viễn thoáng bối rối. Anh ấy nhanh chóng đáp. Thôi được rồi, không có gì to tát cả. Cô đừng lo. Đồng thời Nghi Viễn liền lấy chiếc ví từ trong túi quần ra và thanh toán tiền thức ăn cho cô gái trước mặt. Tôi gửi cô chi phí bữa ăn hôm nay. Nghe Nghi Viễn nói vậy, cô gái ngước mặt lên tươi cười. Hai tay cẩn trọng nhận lấy tiền từ Nghi Viễn. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Anh và cả công ty của anh thật thân thiện. Lúc nãy nhìn thấy tôi mọi người đã vỗ tay rất nhiệt tình. Thật sự tôi rất cảm ơn. Lời nói ngây ngô, hồn nhiên của cô gái khiến Nghi Viễn chỉ biết nở nụ cười trừ. Ngay lúc đó mấy anh chàng bảo vệ lực lưỡng bước đến gần cô gái giao hàng. Một người trong số họ cất giọng nói. Cô à, đã hết thời gian cô có thể gặp Kha Tổng rồi. Cô vui lòng ra về để chúng tôi còn chuẩn bị bắt đầu cuộc họp rất quan trọng. Cô ấy vội vàng chào tạm biệt Nghi Viễn và mọi người rồi thong thả ra về trông rất vui vẻ. Nghi Viễn thở phào một hơi rồi quay trở lại vị trí ngồi của mình. Mọi người trong phòng họp cũng được một phen lầm lẫn đến khó tin. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau rồi bất giác trên môi nở nụ cười vì sự hiểu lầm từ trên trời rơi xuống vừa nãy. Vài phút sau, một chiếc xe ô tô hạng sang đã lăn bánh đến trước lối ra vào chính của công ty. Từ trong xe, một cô gái dáng người mảnh mai với ba vòng quyến rũ bước xuống. Cô ấy khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen trang nhã. Sang trọng nhưng không kém phần cá tính. Chiếc quần ôm màu đen bó sát đôi chân dài miên man phối cùng đôi giày bút cổ cao. Cô ấy đeo chiếc mắt kính đen quý phái. Tay cầm chiếc túi xách nhỏ đầy kiêu hãnh, trang phục và những phụ kiện mang màu sắc đen bí ẩn lại quá đỗi lộng lẫy bởi tôn lên làn da trắng như tuyết của cô ấy. Đôi chân dài sải bước kiêu sa, thẳng tắp tiến về phía phòng họp. Khi cô ấy vừa bước vào phòng họp, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt ở nhiều phía vang lên, cánh nhà báo bắt đầu đưa máy ảnh lên tầm mắt và canh chụp liên tục. cô ấy nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc mắt kính ra và tinh tế, cẩn trọng vắt kính vào cổ áo. Khoảng khắc này khiến tất cả mọi người phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp của cô ấy và sự bất ngờ, bỡ ngỡ như không tin vào mắt của họ. Biểu cảm có phần khá sốc xuất hiện trên gương mặt của tất cả mọi người. So với cú sốc vì sự lầm lẫn lúc nãy thì lần này họ còn hoang mang hơn gấp nhiều lần. Một người không trực tiếp có mặt ở buổi họp nhưng vẫn đang rất bàng hoàng khi theo dõi camera giám sát. Không ai khác chính là chủ tịch Nốt, nhưng biểu hiện của cô gái ấy thì hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi người. Dường như cô ấy đã biết trước những diễn biến của ngày hôm nay. Cô ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười khẽ tạo nên đường cong tinh tế trên đôi môi. Rồi cất giọng trong trẻo. Chào mọi người, tôi là Hadara, cách chương.